Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, 439 thực chiến diệt binh bắt đầu. Toàn Premier League fan hâm mộ đều đem ánh mắt hội tụ tại tháng 10 ngày 21 ngày này. Vào lúc đó, Miuo sẽ nghênh đón mùa giải mới giải đấu bên trong đầu tiên chân chính cường địch, cùng thành đối thủ Arsenal. Bài danh trước cỗ đội bóng hy vọng Arsenal có thể đánh Miuo. Bọn hắn fan hâm mộ tự nhiên không cách nào làm đến việc không liên quan đến mình ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng là ở trước đó, Andrick còn muốn dẫn đội đánh một trận cúp liên đoàn vòng thứ 3 tranh tài. Miuo vận khí không tệ, rút thăm đụng phải Tranmere, lại là một cái thấp cấp bậc giải đấu đối thủ. Hơn nữa Miuo vẫn là sân nhà tác chiến. Andrick dẫn theo khí phách gió phát thanh niên quân tại sân bóng đờ đen cho tới chơi Tranmere. Nghênh đau đầu kích, Gronje mai nở hai lần. Closer trình diễn hat-trick. Miuo đánh vào 5 bóng. Cho có mặt fan hâm mộ đưa lên rồi một trận vào bóng thịnh yến. Meselder thêm ba giai trung vệ tổ hợp vẫn là không quá ổn. Dù sao tuổi trẻ, bị Tranmere đánh vào 2 bóng. Miuo xem như hữu kinh vô hiểm lên cấp vòng tiếp theo. Tại Miuo cùng Arsenal cùng thành derby đại chiến vé vào cửa mở bán trước đó, câu lạc bộ chỗ bán vé bên ngoài đã xếp thành rồi trường long. Những cái kia có được quý phiếu fan hâm mộ tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng đối với thường năm qua xin quý phiếu tư cách lại thừa tố lượng có hạn mà chỉ có thể theo buổi diễn đơn mua fan hâm mộ tới nói, Miuo sân nhà tranh tài, đối bọn hắn là một loại khác loại dày vò, muốn ra trận xem bóng, thế nhưng là một phiếu khó cầu, không sợ xếp hàng, liền sợ đẩy đội còn mua không được phiếu. Hiện tại cuồng sư fan hâm mộ thậm chí nội tâm gấp hơn bách nguyện vọng cũng không phải là đội bóng cầm tới cái gì quán quân, mà là tranh thủ thời gian chuyển nhập sân bóng mới. Quý phiếu tiêu thụ số lượng cũng sẽ ở mùa giải sau chỉ ít tăng gấp đôi. Nguyên bản sân bóng mới dung lượng là 5.5 vạn người. Nhưng ở mùa giải mới, câu lạc bộ tại xét duyệt quý phiếu xin người ứng cử lúc phát hiện ứng viên số lượng đã vượt qua 5 vạn người. Thế là câu lạc bộ cùng xây dựng nhận thầu thương tiến hành câu thông, đưa bóng trận dung lượng khuếch trương tăng đến 6 vạn. Mà mùa giải sau quý phiếu tiêu thụ số lượng sẽ ở 4 vạn đến 4 tháng 8 vạn ở giữa lưu động. Còn lại phía dưới muốn dự lưu cho bình thường đơn trận vé vào cửa tiêu thụ cùng cung cấp cho đội khách câu lạc bộ fan hâm mộ. Câu lạc bộ phát triển có thể có hôm nay hồng như vậy lửa cục diện, không chỉ dựa vào câu lạc bộ tự thân cố gắng, đội bóng chiến tích chỉ là cơ sở. Điều này có thể hấp dẫn số lớn fan hâm mộ ra trận xem bóng, tiêu phí bọn hắn bóng đá. Đồng thời câu lạc bộ coi trọng fan hâm mộ thị trường, chú trọng cùng fan hâm mộ tổ chức câu thông giao lưu, cũng là phát triển bên trong trọng yếu nhân tố một trong. Chỉ ở nước Anh bản thổ, Miuo chỗ công nhận cỡ lớn fan hâm mộ tổ chức vượt qua 10 cái. Tổng fan hâm mộ nhân số vượt qua 8 vạn. Trong này liền có đếm không hết trung thành người tiêu dùng. Tại vé vào cửa mở hậu mãi 3 giờ, Miuo câu lạc bộ rồi tiêu thụ cửa sổ, phủ lên bảng hiệu, tiêu thụ không còn, như cũ có số lớn fan hâm mộ bởi vì mua không được bóng phiếu cảm thấy phi thường thất vọng. Bọn hắn chỉ có thể ở trong nhà, hoặc là câu lạc bộ xung quanh phóng xạ xã khu bên trong chủ đề quán ba bên trong xem tranh tài. Premier League vòng thứ 10. Miuo cùng Arsenal cùng thành derby là ép kế cuối vở kịch. Tại tranh tài một ngày trước, có một cái khác trận tiêu điểm chiến dịch, Chelsea vs MU, kết quả trận đấu vượt quá tất cả mọi người dự kiến. 9 vị trí đầu vòng 6 thắng 3 hòa giữ cho không bị bại MU bị Chelsea hoàn toàn đánh nổ. 5-0 tranh tài từ phút giây đầu tiên Poyet gõ mở MU thành cửa một khắc này bắt đầu liền hoàn toàn tiến vào rồi Chelsea đồ giết tiết tấu bên trong. 1.000 vạn tiên sinh Sutton đánh vào hắn gia nhập liên minh Chelsea đầu tiên vào bóng. Toàn trận đấu mùa giải duy nhất vào bóng. Nửa chàng sau lại là Poyet xuống lần nữa một thành. MU trung vệ Becker tự bày ô long giúp Chelsea đem điểm số lần nữa sửa. MU ác mộng không có kết thúc. Giai đoạn sau cùng lại ném một bóng. 5 bóng bị huyết tẩy. Sáng tạo ra 3-11 năm qua MU cùng Chelsea giao phong bên trong lớn nhất điểm số thất bại ghi. Chép, Chelsea đồ giết MU. Chấn kinh rồi anh. Đồng thời, cũng làm cho Millwall cùng Arsenal đều đang cười trộm. Mùa giải mới bắt đầu. Arsenal biểu hiện theo sát lưỡng cường về sau. 9 vị trí đầu vòng 6 thắng 1 bình 2 thua. Hai trận thất bại chính là bại bởi rồi MU cùng Liverpool. Mặc dù điểm tích lũy chỉ lạc hậu MU 2 điểm, lạc hậu Millwall 8 điểm, thế nhưng là bọn hắn cho người ta cảm giác so với trước ngày Tết hàng rất nhiều. Đặc biệt là phòng thủ bưng, mùa giải trước toàn trận đấu mùa giải vẻn vẹn ném 18 bóng phòng tuyến. Mùa giải mới trước 9 vòng liền mất đi 7 cái. Chỉ cần đá với tiến công có chút uy hiếp đội bóng, phòng tuyến của bọn hắn liền sẽ hiểm tượng hoàn sinh. Tháng 10 ngày 2 buổi chiều, London rơi ra giả dích mảnh mưa, đỉnh lấy gió mưa, fan hâm mộ bóng đá như cũ đi tới sân bóng đờ đen xem tranh tài. To rõ tiếng ca vờn quanh tại sân bóng bên trong, quả nhiên là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tại lúc trước buổi họp báo trên Andrick đối với trận đấu này không có quá nhiều đánh giá. Cũng chỉ có một câu, cạnh tranh, bắt đầu rồi. Millwall cảm tạ FA an bài thi đấu trình. Phía trước 9 vòng mặc dù không có gặp được cường địch, nhưng cho Andrick đầy đủ dư giả thời gian điều chỉnh đội bóng trạng thái. Phát hiện vấn đề kịp thời giải quyết, đội bóng vượt qua từ ngày nghỉ trở về sau thích ứng kỳ. Hiện tại chính là dần vào giai cảnh thời điểm đụng tới Arsenal. Ha ha, đụng tới đầu kia hậu phòng tiến vừa già rồi 1 tuổi Arsenal. Vì cái gì không phải MU? Andrick càng hy vọng cầm vô địch Champions League MU tới khai đao tế cờ. Âu phục dày ra Andrick trên mặt ý cười chính đi tại cầu thủ thông đạo bên trong. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hắn vừa rồi ở văn phòng bên trong ở lâu rồi một trận. Gọi điện thoại, bởi vì Potter bị cảm. May mắn đã không có trở ngại. Này mới khiến hắn cao hứng bắt đầu. Song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ thông đạo bên trong chuẩn bị ra sân. Bọn hắn hôm nay mặc tay áo dài quần áo chơi bóng. Andrick một tay cắm túi từ hai đội ở giữa đi qua. Arsenal trận bên trong Pires cùng Vieira gặp hắn đi tới liền gật đầu thăm hỏi. Andrick mỉm cười hoàn trả. Arsenal phía trước nhất chính là đội trưởng Adam. Tại Adam sau lưng có một tên đồng dạng thân hình cao lớn cầu thủ. Chính ngẩng lên đầu một mặt nghiêm túc nhìn về phía tiền vệ. Tựa hồ đối với tranh tài tràn đầy chờ mong. Bờ vai của hắn đột nhiên bị người vỗ một cái. Bên tai truyền đến tiếng nói. Này, Zlatan, hôm nay để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì? Hắn kịp phản ứng xoay đầu nhìn lại. Đập bả vai hắn người đã đi ra cầu thủ thông đạo. Cho hắn một cái bóng lưng. Tiểu tử kia là ai? Tiểu tử, ngươi mới là tiểu tử. Hãy tôn trọng một chút mà. Đó là chúng ta lão đại. Đứng tại Millwall trước nhất bài sao ghét bất mãn hướng cái kia lớn người cao khiển trách nói. Adam đưa tay hướng Southgate nói rằng, Gareth, chớ khẩn trương, hắn nói chuyện cứ như vậy, cũng không phải là khuyết thiếu tôn trọng. Ibra dò xét cái đầu hướng ra ngoài nhìn, Andrick đã đi không còn hình bóng rồi. Hắn lại lần nữa ưỡn ngực, trong lòng tín niệm vô cùng kiên định, ta hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn ta bản sự. Ibra là kiêu ngạo. Hắn cùng Andrick ở giữa cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhiều nhất chính là hắn muốn chứng minh một chút năm đó Andrick làm ra rồi quyết định sai lầm. Không phải là mời hắn đi gia nhập cái gì cầu thí đội thanh niên. Nên trực tiếp đem đội bóng chủ lực tiền vệ quần áo chơi bóng ném đến trên tay hắn. Andrick đi vào trận liền trực tiếp đứng ở gió mưa bên trong. Bên sân fan hâm mộ nhìn thấy hắn liền sẽ thật cao hứng. Phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay. Cái này đều thành rồi sân bóng đờ đen lệ cũ. Andrick cũng vỗ tay thăm hỏi đáp tạ fan hâm mộ nhiệt tình. Sau đó đi đến Wenger trước mặt cùng đối phương nắm tay. Wenger mặc vào áo khoác. Mưa rơi không lớn, xối điểm mưa cũng không có cái gọi là. Hai người nắm chặt tay hàn huyên hai câu. Trước khi bắt đầu tranh tài, Hồ cùng Wenger đầy đối với bên ngoài sân bằng hữu trận bên trong địch nhân gặp nhau lần nữa. Từ hai người biểu lộ có thể giải đọc ra rất nhiều thứ. Đúng hay không? Andy, vừa xem hiểu ngay. Hồ một thân nhẹ nhõm tràn ngập nhiệt tình. Hắn cho người ta cảm giác vĩnh viễn là cái mới ra đời người mới. Ưa thích khiêu chiến, ưa thích gặp được cường địch. Hy vọng đối thủ của hắn càng cường đại càng sẽ làm hắn hưng phấn. Ta muốn chính là khí chất như vậy, mới có thể để cho hắn đội bóng một ngày một thiên địa đột phá cực hạn. Vượt qua chúng ta tưởng tượng càng ngày càng cường đại nguyên nhân đi. Mà Wenger đâu, cho người ta cảm giác tâm sự nặng nề. Giống như đã đoán được rồi sẽ bị thua trận đấu này đồng dạng. Có lẽ chỉ là một loại lo âu và coi trọng a. Nhưng bởi vì có Hô phụ trợ xuống, người sẽ có loại ảo giác. Wenger đang ngồi ở một trận áp lên toàn bộ thân ra chiếu bạc bên cạnh. Ha ha ha, người nói là Wenger thua không nổi sao? Thua không thua lên không trọng yếu. Dù sao hắn thua qua, cũng thắng nổi. Bóng đá tranh tài lại vô bờ bến. Chỉ bất quá tại bình thường hắn dạng này sẽ cho người cảm giác lạnh tĩnh. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã tính trước, thế nhưng là tại một mặt tự tin mỉm cười Hô trước mặt. Liền sẽ vô ý thức cảm thấy Arsenal giống như không có gì lực lượng rồi. Các cầu thủ nhìn thấy sẽ là dạng gì tâm lý phản ứng đâu. Vậy hắn nên làm cái gì? Ta cũng không biết rõ. Có lẽ giống Ferguson như thế mặt không biểu tình khả năng hiệu quả sẽ tốt một chút đi. Ha ha, trở lại chuyện chính. Millwall hôm nay đội hình đủ chỉnh, phái ra mạnh nhất đội hình nghênh chiến trận này London Derby. Arsenal hôm nay thủ phát đội hình so với mùa giải trước Premier League thu quan chiến đá với Millwall lúc thủ phát có rồi hai cái nhân viên biến hóa. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Dixon, Cole, Adam, Silvinho, giữa trận, Overmars, Partey, Vieira, Pires. Tiền vệ, Beckham, Ibrahimovic, người Brazil Silvinho thay thế Winterburn. Ibrahimovic cũng thay thế rồi mùa hè rời đi Anelka. Vị này Thụy Điển tiểu hòa từ 9 vị trí đầu vòng biểu hiện không tệ. Mặc dù chỉ có tiến rồi 2 quả cầu, nhưng hắn ở đây trên tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ ít Arsenal trận địa chiến có rồi chút cao. Cũng có rồi có thể tại tiên phong trên khống ở bóng điểm tựa. Arsenal ghế dự bị trên còn có Kanu. Suquy chờ thực lực tướng tài. Nhưng Wenger vẫn là lựa chọn tín nhiệm vị này Thụy Điển tiểu hòa tử. Nói không chừng, tương lai hắn lại là kế tiếp Anelka. Phải biết, Anelka để Arsenal kiếm lời 2.200 vạn bảng Anh. Thật sự là siêu giá trị. Martin. Đừng ở chỗ này đàm siêu giá trị. So với Millwall những này năm chuyển nhượng thị trường đại phát hoành tài. Toàn châu Âu đều không có câu lạc bộ có thể tại trước mặt bọn hắn sách điểm này. Ha ha, ta ngược lại thật ra đem cái này đem quên đi. Có lẽ Millwall hiện tại quá cường đại. Cũng xưa nay sẽ không bởi vì bán đi cầu thủ mà lo lắng chủ lực nhân tuyển vấn đề đi. Andrick đứng. Ở bên sân dội mưa chờ đợi trận đấu bắt đầu. Hôm nay mưa xuống, sân bãi trơn ướt, có lẽ sẽ ảnh hưởng cầu thủ chạy nhanh. Bất quá ảnh hưởng hiệu quả là đồng dạng. Hai đội đều là đánh rồi mặt đất truyền cắt đội bóng. Không tồn tại ai chiếm thời tiết ưu thế nhân tố. Làm trận đấu bắt đầu sau, Millwall lần thứ nhất tiến công thiếu chút nữa mà gõ mở Arsenal thành cửa. Có lẽ Arsenal xong trung vệ. 33 tuổi Adam cùng Côn còn hỏi đề không tính quá rõ ràng. Thế nhưng là Dixon, đã 35 tuổi Dixon, thì chính là hậu phòng tiến đường biên phòng thủ nhược điểm. Millwall không có đạo lý không bắt được đối phương bày tắc vào chỗ chết đánh rồi. Ronnie tại mở màn sau trực tiếp kéo bên cạnh, tiếp vào net chuyền bóng nhìn cũng không nhìn đồng đội vị trí chạy liền dẫn bóng đi đột Dixon. Đây là Andrick lúc trước dặn dò qua. Cầm ra ngươi tất cả bản lĩnh đi phá tan Dixon. Ronnie tại Dixon trước mặt liên tục lắc lư sau qua rơi mất đối phương. Cao tuổi Dixon muốn phòng chỉ có thể phòng một bên, cho nên lựa chọn phòng bên trong cắt. Nhưng Ronnie hết lần này tới lần khác dẫn bóng từ hắn cái này một bên xuống để chờ đến rồi đường biên ngang lại nhờ tay trong. Dixon đuổi theo, Ronnie lại dừng biến hướng kéo bóng đi ra ngoài. 10 giây bên trong qua đối phương hai lần. Ngay sau đó tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới tới rồi chân lạnh bắn. Kinh ra Simon một tiếng mồ hôi lạnh, một tay đưa bóng cản ra rồi đường biên ngang. Nhìn trên đài fan hâm mộ vì Ronnie đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Ronnie chậm rãi chạy tới mở phạt góc. Wenger một mặt ngưng trọng, cùng Miwoo thi đấu, tựa như là tiến hành một lần toàn diện thực chiến diệt binh đồng dạng. Đội bóng đến cùng địa phương nào có vấn đề, lập tức liền bạo lộ ra. Đánh rồi khác đội bóng bình thường nhìn không ra vấn đề. Overmars trực tiếp tại cùng một bên cạnh áp chế gắt gao ở đối phương. Còn đến phiên Dixon bị bạo, Andrick nhìn thấy Ronnie bóng không có đánh vào, cung rồi xuống eo hơi có vẻ tiếc nuối. Nếu là tiến vào, bao nhiêu xinh đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.